Chương 339, mai phục mầm tai họa. Ma túy cái này Ninh Tiểu Bắc, đến cùng là cái gì lai lịch? Trương Phạm sắp tức đến bể phổi rồi, nếu không là hắn cật lực áp chế trong cơ thể lửa giận, sớm bạt thương đem này làm mau cùng Ninh Tiểu Bắc toàn bộ giết chết hắn đã quyết định, hôm nay sau khi trở về, tìm người cố gắng tra tra tên tiểu tử này thân phận. Bởi vì hắn có một loại dự cảm, tiểu tử này nếu không sớm trừ, ngày sau tất thành đại họa tâm phúc. Ninh Tiểu Bắc nhìn lướt qua Trương Phạm, lập tức hướng đi cái kia sủi lơ ở địa lang mau, nhìn từ trên cao xuống mà hỏi, nói cho ta, ai phái ngươi đến hở ơ u chữa nở dê sai khỉ hệ nở, đến tột cùng là ai hở ơ u chữa nở dê sai khỉ hệ nở? Lang mau đầu hỗn loạn tương bừng, hắn ngẩng đầu nhìn phía Ninh Tiểu Bắc, đầy mặt muốn nói lại thôi. Trương Phạm cũng lên, dùng sát ý lâm liệt con mắt nhìn về phía lang mau, gàn từng chữ, Tiểu Bắc huynh đệ hỏi ngươi. Ngươi có thể muốn giảng lời nói thật ra, nếu như dám có nửa câu lời nói dối, thiên lý bất dung. Nói xong câu đó, Trương Phạm trong mắt doanh đầy lửa giận cùng sắc ý, đây là xích. Lòa lòa uy hiếp Y Di Tuyết trực tiếp liền phát hỏa, cắn chặt hàm răng nói, Trương Phạm ngươi dĩ nhiên ở ngay trước mặt ta uy hiếp hắn, lẽ nào có ly đó? Ninh Tiểu Bắc cu nở dê là cảm thấy kinh ngạc, cái này Trương Phạm không khỏi cu nở dê quá ngông cuồng đi. Hắn vừa nói câu nói kia, hoàn toàn chính là một loại uy hiếp, hơn nữa là ngay ở trước mặt tập độc đại đội đội phó nói ra. Không có một chút nào kiên kỵ. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, này Lam Mao nếu như đem Trương Phạm cùng đi ra, nói vậy hắn xử lý lên sẽ càng thêm phiền phức. Cái tên này, trong lòng khẳng định hận chết ta rồi đi, ha ha. Ninh Tiểu Bắc con ngươi lộ ra một vệ ý cười cùng hờ hững. Hừ, ý lìa đội phó, ngươi câu nào nghe được ta uy hiếp hắn? Trương Phạm phách lối kéo kéo khỏe miệng, trên mặt lộ ra một vệ trêu tức cùng điên cuồng, không có vẻ sợ hãi chút nào. Được rồi, ngươi nói đi. Chủ sử sau màn đến tột cùng là ai? Trương Phạm thu lại cả người sắc khí, cười nhìn về phía Lam Mao. Ta không biết, không có chủ sử sau màn, là chính ta muốn làm như thế dưới tình huống này, Lam Mao cái nào còn dám tiết lộ nửa cái tự. Khai ra Trương Phạm, vậy thì là bị giết toàn gia tiết tấu. Cho dù chính mình ở trong ngục, cái kia cu nở dê là một con đường chết. Trái lại miệng kín như bưng, quá mức vào ngục giam, nói không chắc Trương Phạm còn có thể mò hắn. Ai tốt ai xấu? Kẻ ngu si đều có thể nhìn ra. Như hắn loại này tiểu nhân vật, Trương Phạm muốn lấy mạng của hắn, cũng chính là chuyện một câu nói. Ngươi nói bậy tuyệt đối có chủ sử sau màn, bằng không ngươi tại sao mang theo chứng cứ tự chui đầu vào lưới? Y Thì Tuyết tức giận đến bộ ngực mềm chập trùng kịch liệt, nhìn về phía Trương Phạm ánh mắt tràn ngập sự thù hận. Ngươi nói ra đến, ta bảo đảm ngươi cùng người nhà của ngươi sinh mệnh an toàn. Chỉ cần ngươi chịu ra tòa làm chứng, nhất định có thể đem tội phạm đem ra công lý. Lam Mao gương mặt ức đến đỏ chót. Trong lòng thuần túy làm Y Y Tuyết là nói láo, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, tất cả những thứ này đều là ta một tay chế tác, cùng người khác không có bất cứ quan hệ gì, ta liền yêu thích tự chui đầu vào lưới, ngươi có ý kiến a? Ngươi Y Y Tuyết nhất thời tức giận, hàm răng cắn chặt. Hừ hừ, nay còn tạm được. Trương Phạm ánh mắt che lấp, trong lòng cười lạnh. Đồng thời, hắn cu nở dê nghi hoặc cực kỳ Ninh Tiểu Bắc, hắn đến tột cùng là làm sao phát hiện Lam Mao đem đồ vật giấu ở trong quần? Chẳng lẽ hắn có mắt nhìn xuyên tường trong óc thổi qua một lời nói vô căn cứ? Trương Phạm khịt mũi con thường, lập tức đem phủ quyết. Ninh Tiểu Bắc nhìn Trương Phạm một chút, lập tức đối với Y Y Tuyết nói, được rồi, ngươi như thế nào đi nữa ép hỏi hắn cu nở dê sẽ không nói, trước tiên đem hắn mang về đi. Đám người này, quá kiêu ngạo. Y Y Tuyết nói câu nói này thời điểm, rõ ràng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nước mắt sắp tràn mi mà ra, nhưng nàng gắt gao cắn răng nhịn xuống. Mang đi. Rất nhanh. Lam Mao bị hai cái chiến sĩ vũ cảnh áp lên xe cảnh sát, Sa Thông Thiên mấy người cũng nhất định phải tùy tùng trở lại hiệp trợ điều tra. Ninh Tiểu Bắc, ta lại nợ một món nợ ân tình của ngươi. Sa Thông Thiên đi tới thời điểm, nhẹ nhàng nói một câu. A Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng một câu, cười nói, chắc chắc, thiên môn lão đại ân tình, giá trị liên thành. Á Sa Thông Thiên không nói gì, trực tiếp rời đi. Tiểu Bắc, có muốn hay không ta phái mấy người đưa ngươi trở lại? Ta sợ Trương Phạm rời đi thời khắc, Y Lý Tuyết có chút lo lắng. Na nở dê sợ Trương Phạm chó cùng rất dẫu, trực tiếp đối với Ninh Tiểu Bắc động thủ. Yên tâm đi, Trương Phạm sớm muộn sẽ động thủ, nhưng không phải ngày hôm nay. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, so với ta, ngươi vẫn là lo lắng cho mình đi, gần nhất không muốn đơn độc hành động. Ừm, ta sẽ chú ý. Y Tuyết gật gật đầu, sâu sắc nhìn Ninh Tiểu Bắc một chút. Tựa hồ, na nở dê đối với người đàn ông này thần kỳ, đã có quen thuộc. Như vậy sự kiện kia, có được hay không sớm nói cho hắn đây? Y Tuyết khẽ cắn môi anh đào. Mặt cười muốn nói lại thôi. Ngươi muốn nói cái gì? Ninh Tiểu Bắc nhìn Na Nở Dê, hỏi. Y Thì Tuyết ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, vẻ mặt từ từ khôi phục nghiêm túc cùng nghiêm nghị. Cho tới Ninh Tiểu Bắc cho rằng, Na Nở Dê lại sẽ nói ra một tịch để cho mình tham dự 20 hành động đến. Nhưng nàng thực tế nói, lại làm cho Ninh Tiểu Bắc mở rộng tầm mắt. Ninh Tiểu Bắc, nếu để cho ngươi đi buôn ma túy, ngươi đi không phốc. Ninh Tiểu Bắc suýt chút nữa không cười phun ra ngoài, trợn mắt ngoác mồm mà nhìn Y Lý Tuyết cái kia phó thật lòng dung nhan. Ngươi có phải là tẩu hỏa nhập ma ta xem a, ngươi thật nên nghỉ ngơi một chút. A, có thế đi. Y Lý Tuyết gian nan nở nụ cười, lập tức quay đầu, lên cảnh sát. Y Lý Tuyết đi rồi, Ninh Tiểu Bắc cu nở dê đi ra Đông Hoàng trung tâm giải trí, vua hô chính là, Y Lý Tuyết đem hắn mang tới, dĩ nhiên không có ý định phái chiếc xe đưa hắn trở lại. Vua hô a, xem ra ta muốn chính mình đánh xe. Ninh Tiểu Bắc lắc lắc đầu, lập tức lấy điện thoại di động ra, mở ra ưu bộ. Trương Phạm còn đứng ở máy chơi game lầu 2, xuyên thấu qua bẩn thỉu cửa sổ sắt đất nhìn theo Ninh Tiểu Bắc đi xa, trong mắt còn giống như rắn độc các độc. Trương Đức xuất ở một bên, gấp đến độ nhảy lên cước, ba, ngươi đến cùng đánh xem là lúc nào động thủ a, ngày hôm nay nếu như không phải hắn, Sa Thông Thiên vào lúc này đã ở trong ngục nô y sô mờ, mẹ, đều do tiểu tử này, hơn nữa hắn quá kiêu ngạo, ba, hắn không chết, ta ăn ngủ không yên a. Câm miệng. Trương Phạm nghe phiền lòng, trực tiếp răn dạy một câu. Gần nhất các lão đại bên kia có chút việc, ta đánh không ra thời gian. Ta cảnh cáo ngươi, ta không ở khoảng thời gian này, các ngươi ai cũng không thể động hắn chờ ta trở lại. Ninh Tiểu Bắc, hắn sẽ biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Địa ngục giữa trần gian. Hử. Ninh Tiểu Bắc trở lại phòng ngủ thời điểm, buổi sáng quân huấn vừa kết thúc. Thượng quan Dạ ở trong phòng ngủ thổi điều hòa, một bên đánh lò, một bên kêu khóc buổi chiều không nghĩ ra đi tới. Hiện ở bên ngoài nhiệt độ có tới 34,35 độ, thái dương còn rất gắt, loại khí trời này quân huấn, giản làm cho người ta có một loại muốn chết kích động. Ninh Tiểu Bắc nhưng là an nhàn địa nằm ở trong phòng ngủ, chờ Thạch Phàm đem Thượng quan Dạ lôi lôi kéo kéo tha ra phòng ngủ sau, nơi này cũng chỉ còn lại một mình hắn. Đem cửa khóa trái, Ninh Tiểu Bắc đi tới tiên thực đất trồng. Không nói hai lời, ngồi xếp bằng tu luyện. Hai ngày nay nhiều lần sử dụng thiên nhãn, thêm vào vì là Triệu Nguy luyện hóa trong cơ thể kiếm khí, dẫn đến trong cơ thể hắn linh khí đã tiêu hao cực kỳ lợi hại. Thời gian dài bị linh khí kiện hàng thân thể, thoải mái cực kỳ, đột nhiên không còn, là tương đương khó chịu. Câu vượt 10 đồng cuối chương.